Thanh Quan, chương 1129, Nữ Nhân Thần Bí, 1, gocchuyenaudio.com. Sau đó là một loạt chúc mừng hôn lễ, Văn Nhập Hải cùng Trương Á cười đến căng ra mặt, thật vất vả đợi tới lúc mở tiệc, Văn Nhập Hải đau lòng dìu Trương Á sang một bên nghỉ ngơi. Đến 11 giờ trưa, Lưu Đại Hữu mặc đồ công an đi vào, đại đội trưởng hình trinh Lưu Đại Hữu, nhân vật như vậy cũng có uy thế, nhất thời có không ít người chào hỏi hắn. Lưu Đại Hữu vừa trả lời vừa tìm Văn Nhập Hải hỏi thăm Tần Mục đang ở đâu, sau đó thấp giọng báo tin với hắn chuyện rắc rối trong nhà hắn đã giải quyết xong. Lúc này Văn Nhập Hải mới biết Tần Mục biết hắn có chuyện, đã sớm gọi Lưu Đại Hữu đi xử lý, lãnh đạo như vậy hắn chẳng những chưa từng gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, chỉ cảm thấy cả đời này gặp được nhân vật như vậy thật đáng giá. Ly rượu lần lượt thay đổi, tuy là tiệc cưới nhưng vẫn có một phòng trang nhã riêng biệt, bên trong đều là những nhân vật thân thiết nhất với Văn Nhập Hải trong chính đồ. Tần Mục, Lưu Đại Hữu, Trương Thúy, Phương Thiên Nhu, Tần Nguyệt Sơn, những nhân vật cũ của khu phổ thượng, còn có vài nhân vật chính đàn bên nhà cô dâu, Văn Nhập Hải an bài hợp tình hợp lý, ngoại trừ những người của khu phổ thượng cùng Phương Thiên Nhu, những nhân vật thuộc các khu khác đều được an bài vào một phòng khác ở lầu 2, rốt cục Văn Nhập Hải xem như là lãnh đạo lệ thuộc trực tiếp, tuy rằng cấp bậc không khác gì với bí thư khu đảng ủy cùng khu trưởng, nhưng người ta nắm thực quyền trong tay, vừa nghe nói Tần Mục đang ở trong phòng này, ai dám nói Văn Nhập Hải làm sai, có thể ngồi vào một phòng riêng thấp hơn một bậc đã là chuyện vô cùng có mặt mũi. Tần Mục tự nhiên trở thành đối tượng được mời rượu, ai mời hắn cũng không cự tuyệt, Văn Nhập Hải có năng lực đã giúp hắn làm nhiều việc mà bản thân hắn không thể tự ra tay, hiện giờ gặp chuyện đại sự cả đời, Tần Mục không lý do gì không đỡ đầu, hơn nữa người bên nhà cô dâu cũng khác ý xu nịnh, đây là lần đầu tiên Tần Mục uống nhiều khi vào Châu Nhiễm, nhưng nên nói gì hắn vẫn biết rõ, sau nhiều lần cụng chén Tần Mục cùng Diêm Bình Khoan đạt chung nhận thức, Diêm Bình Khoan lộ ra một ít bí mật, hy vọng Tần Mục có thể an bài công tác cho con gái mới tốt nghiệp, con gái của hắn sinh ra sau khi hắn trở lại Châu Nhiễm, hộ khẩu bản địa. Tần Mục bật cười, Diêm Bình Khoan đem chỗ của mình biến thành nơi xử lý con gái, vừa nhét liền nhét tới hai người, nhưng Tần Mục chợt phát hiện chuyện này làm cũng không thiệt thòi, nguyên lai hậu trường của Diêm Bình Khoan từng là người đã tranh đoạt chức chủ nhiệm văn phòng chiêu thương với Kế Đình Thịnh, mà Kế Đình Thịnh đã phá hủy hậu trường của Diêm Bình Khoan nên mới thượng vị thành công, hậu trường của Diêm Bình Khoan lại dựa vào quan hệ trong tỉnh Giang Nhiễm, nhưng Quốc Thụy Tường nhờ quan hệ của đệ nhất thành phố trực thuộc trung ương, quan hệ kia lại có chút lực ảnh hưởng ở thủ đô, cho nên vị trong tỉnh bị áp lực của thượng tầng bỏ quên hậu trường của Diêm Bình Khoan, vì vậy hậu trường vừa ngã, làm phụ tá đầu tiên nên Diêm Bình Khoan cũng đi theo bị tai ương, nhưng bí thư thành ủy nói giúp hắn vài câu nên không bị cách chức điều tra, chỉ lăn lộn chức phó cục trưởng cục cán bộ, lúc trước khi tranh đoạt vị trí chủ nhiệm văn phòng chiêu thương, Kế Đình Thịnh có nhược điểm bị nắm trong tay hậu trường Diêm Bình Khoan, kế hoạch của Diêm Bình Khoan chuẩn bị cho hắn liền bị mắc cạn mà nhược. gocchuyenaudio.com Điểm kia lại đặt trong nhà họ Diêm, hôn sự của Văn Nhập Hải mới trôi qua không được vài ngày Tần Mục đã an bài một thu ngân vào khoa tài vụ, con gái của Diêm Bình Khoan là Diêm Tiểu Ni đã tiến vào văn phòng khai phát chạm tay có thể bỏng. Đợi tới khi Diêm Bình Khoan giao vài thứ kia vào trong tay Tần Mục mới cảm giác ra trọng lượng của những vật này, mặc dù có chút hương vị như nợ cũ năm xưa, nhưng những sự tình liên lụy bên trong tùy tiện một chuyện đều có thể làm cho Kế Đình Thịnh mất hết danh dự, tục ngữ nói mông của ai cũng không sạch sẽ, cho dù là Tần Mục làm việc lưu ý cẩn thận cũng không dám nói mình không lưu chuôi, huống chi là nhân vật hung hăng càn quấy như Kế Đình Thịnh, nhưng cho dù có những thứ này vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, Tần Mục phải bắt được cơ hội một kích tất thắng. Phương Chấn Bang đã minh xác biểu lộ thái độ, hy vọng trong 5 năm này Châu Nghiễm sẽ ở trong thời khắc yên ổn, ý tứ thật rõ ràng, chỉ cần Kế Đình Thịnh cùng Tần Mục đừng gây mâu thuẫn, khi Phương Chấn Bang rời khỏi Châu Nghiễm sẽ cung cấp cho Quốc Thụy Tường một ít tiện lợi, nếu Kế Đình Thịnh không gây chuyện, Tần Mục đứng ra trước chính là có ý đối nghịch với Phương Chấn Bang, nói không chuẩn hắn sẽ trở mặt giáo huấn Tần Mục, cho nên cho dù muốn động cũng không thể động trong 5 năm này, ít nhất không động trong lúc Phương Chấn Bang còn tại nhiệm. Vì thế Tần Mục trực tiếp tìm Chu Tiểu Mai, đem chứng cứ đưa cho nàng gửi vào trong tủ bảo hiểm ngân hàng chuyên dụng của tập đoàn Hoa Hạ, như vậy sẽ thập phần an toàn. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, ở Trung Quốc là một ngày may mắn, mà nghi thức động thổ của nhà máy tinh viên sẽ định vào hôm nay, từ sáng sớm Tần Mục đã thay quần áo tươm tất mang theo cặp công văn đi thẳng đến phổ thượng, hiện tại phổ thượng chờ mình, trước khoan hãy nói lãnh đạo lệ thuộc trực tiếp Tần Mục từng là lão bí thư nơi này, cho dù là người mới Tần Nguyệt Sơn cũng khá có năng lực, hơn nữa nhà máy tinh viên nằm trong phổ thượng, từ năm trước cơ quan chính phủ phổ thượng đã di rời, biến thành cục diện tấc đất tấc vàng như hiện tại. Trên đất hoang, ngay vị trí cổng lớn cờ xí tung bay, băng rôn đỏ thẫm với dòng chữ nghi thức đặt móng khởi công nhà máy tinh viên đầu tiên Trung Quốc được dương cao, đầu người toàn động, truyền thông đến từ khắp các nơi đều tề tụ trong gió lạnh, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Thứ nhất, Trung Quốc, đây là danh hiệu thế nào, công nghệ cao như vậy rất có thể qua thêm 5 năm 10 năm đều không có sản nghiệp thứ hai thành lập, hãy nhớ kỹ, đây là nhà máy tinh viên, không phải vốn đầu tư ngoại xí cũng không phải hùn vốn, mà là khu nhà máy công nghiệp công nghệ cao thuộc Hoa Hạ, đây là niềm kiêu ngạo của người Hoa Hạ, tuy rằng không ai biết trong niềm kiêu ngạo này trộn lẫn bao nhiêu thủ pháp của Tần Mục. Hôm nay Chu Tiểu Mai mặc thật nghiêm túc, đeo kính râm che nửa mặt, nhìn qua còn hơn minh tinh nổi tiếng, thật điệu thấp, ngồi hơi lệch bên phải đài chủ tịch, ở bên trái của nàng là người đứng đầu Châu Nhiễm Phương Chấn Bang, giờ phút này Phương Bí Thư rạng rỡ, tựa hồ thấy được vị trí đệ nhất Phó Bí Thư tỉnh đang vẫy hắn, mà bên phải Chu Tiểu Mai là chủ tịch thành phố Quốc Thụy Tường, sắc mặt hắn cũng bình thường, nhưng bởi vì trên mặt không có diễn cảm mới khiến cho người khác cảm thấy hắn không thoải mái, danh hào lớn như vậy cho dù mang danh nghĩa ủy ban thành phố Châu Nhiễm thì thế. Góc chuyện audio.com. Nào, mấu chốt là thượng cấp nghĩ ra sao? Cách chương.